người tình thẹn thùng của chủ tịch. Chương 8, góc truyện audio.com. Từ hôm đó trở đi, Âu Nguyệt Vân thật sự không còn gặp mặt vị giáo sư đại học kia nữa. Lúc rảnh rỗi, mẹ Âu sẽ gọi tới hỏi thăm tình hình, còn nói cô không cần trở về Đại Viên, chỉ cần chú ý bồi dưỡng tình cảm với vị giáo sư đại học kia là được rồi. Âu Nguyệt Vân không dám nói thật với mẹ mình, sợ sẽ làm mẹ thất vọng, nhưng cũng không có cách nào làm theo nguyện vọng của bà. Dù sao thì cô cũng không thể nào buông được Chu Uy Tuấn. Vóc dáng của Âu Nguyệt Vân đẫy đà, cho dù có tập thể dục kiểu gì cũng không gầy nổi. Không ngờ bởi vì mấy ngày liên tiếp tinh thần sa sút khiến cô gầy đi một vòng. Dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, cô cảm giác mình chả còn chút sức lực nào, giống như đang đứng ở một ngã rẽ, vừa muốn đi về phía đông, lại vừa muốn đi về phía tây. Sự do dự này đang không ngừng ăn mòn sức lực của cô. Trên đời không bao giờ có chuyện gì hoàn hảo. Một khi đã quyết định chọn một bên thì nhất định sẽ phải buông tha cho bên còn lại. Thế nhưng cô rất nhát gan, cũng rất nhu nhược, cho dù là chọn con đường nào thì cô biết mình cũng sẽ hối hận. Cô nằm co rúm trên ghế sofa, ngón tay vô thức bấm bấm remote. Trong lúc vô tình, một tin tức đã hấp dẫn ánh mắt của cô: thiên kim của Vạn Thắng và chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Toàn Phương Vị sắp làm đám hỏi. Âu Nguyệt Vân kinh ngạc mở to mắt, tất cả tinh thần đều tập trung vào tin tức đang phát trên TV. Giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô phóng viên đang đọc tin tức làm cô chấn động. Chỉ thấy trên màn hình phát ra những tấm ảnh chụp tư thế thân mật của Chu Uy Tuấn cùng với một người phụ nữ có vóc dáng yểu điệu. Trong đó còn có mấy tấm chụp bọn họ tiến vào nhà hàng 5 sao. Tấm hình này khiến cho người khác phải uốn ba tấc lưỡi. Mơ mộng xa vời, thế nhưng lại khiến Âu Nguyệt Vân chấn động đến sững sờ. Tuấn thích người phụ nữ này. Ngay sau đó, trên màn xuất hiện thông tin về gia thế của người phụ nữ này cùng với một vài hình ảnh xoay quanh cuộc sống của cô ta. Cô ấy xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, mái tóc dài uốn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cùng là phụ nữ mà Âu Nguyệt Vân còn có cảm giác như vậy. Huống chi là đàn ông, khó trách Tuấn lại thích cô ấy. Nếu cô là đàn ông thì nhất định cũng sẽ thích cô ấy, Âu Nguyệt Vân khổ sở nghĩ. Sao còn chưa ngủ, Chu Uy Tuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Thân thể Âu Nguyệt Vân run lên, remote trong tay rơi xuống đất. Nắp và pin cũng văng ra, một cục pin lăn vào gầm ghế sofa. Làm sao vậy, ngủ không được sao? Chu Uy Tuấn dịu dàng hỏi. Hình như em bị mất ngủ. Vậy à, Chu Uy Tuấn đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước. Tuấn, tin tức nói anh và một vị thiên kim tiểu thư sắp đính hôn. Âu Nguyệt Vân dè dặt hỏi. Động tác uống nước của Chu Uy Tuấn dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Âu Nguyệt Vân. Nhanh như vậy mà đã có tin tức rồi sao? Vậy có nghĩa chuyện này là thật? À, Chu Uy Tuấn cười khẽ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Âu Nguyệt Vân cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện này là thật, vậy cô phải làm sao bây giờ? Tất cả đều là do cô gây ra. Âu Nguyệt Vân, đáng đời mày. Lúc này, Chu Uy Tuấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Âu Nguyệt Vân. Vân Vân, dạo này em có tâm sự sao? Anh đã hỏi câu này lần thứ 21 rồi. Âu Nguyệt Vân lắc đầu. Vậy à, thật đáng giận. Cô gái này là ông trời phái xuống để trừng phạt anh sao? Lúc nào cũng làm anh đau lòng muốn chết. Nhìn cô gầy hẳn đi một vòng. Sắp gầy như cây tre rồi. Anh cũng sắp kiên trì không nổi nữa. Không nên không nên, anh phải kiên trì tới cùng. Sắp tới thời điểm quan trọng rồi. Nếu không ngủ được thì trong tủ lạnh có sữa đấy. Em uống một ít đi, sẽ dễ ngủ hơn. Anh nói xong thì cũng nha chóng rời khỏi phòng bếp, tránh cho mình kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Âu Nguyệt Vân nhìn theo bóng lưng của anh, cô chậm rãi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Cô muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Trái tim, rất đau, khi nỗi đau đạt đến một mức độ nhất định thì nước mắt sẽ không thể rơi được nữa. Tình hình diễn biến về tin tức đám hỏi của chủ tịch Toàn Phương Vị cùng thiên kim tiểu thư Vạn Thắng càng lúc càng trở nên sôi sục. Sau vài tuần theo dõi,